Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, ta theo Mục Đông Lâm ở giữa. Thanh Bạch, Mục gia sảnh rất lớn, lớn đến dung nạp gần 100 người. Y nguyên lộ ra 10 điểm trống trải. Một tiếng này nghẹn ngào hô to, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lâm Khả Nhu trên người. Lê Tuyết Tình không nghĩ tới Lâm Khả Nhu sẽ ở thời điểm này nhảy ra. Có chút giật mình, Lê Mộng thì là kinh hãi. Đem Lâm Khả Nhu kéo qua, nói, ngươi điên ư, hiện tại ngươi cùng Mục Đại Thiếu đều là đương sự người đâu. Ngươi nói chuyện ai có thể tin a? Lời này, thanh âm không nhỏ, đám người đều là đưa mắt nhìn nhau. Đúng, không có người tin tưởng. Nhất là, Lâm Khả Nhu lần trước quả thật là có qua tiền khoa. Để cho người làm sao tin. Nhưng ai biết, Lâm Khả Nhu ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Khóc giống nghẹn ngào. Hô, ta biết, ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là ta không muốn để cho Đông Lâm ca dạng này. Hắn đối với Niệm Niệm tốt như vậy, toàn tâm toàn ý, cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với nàng sự tình. Hắn không nên nhận đối xử như thế. Nếu như cái này cưới lui, Đông Lâm ca nhất định sẽ rất thương tâm. Cái kia chẳng phải thành toàn ngươi sao? Có người nói, ngươi thầm mến Mục Đại Thiếu nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội, đừng giả mù sa mưa. Nếu như từ hôn được lợi to lớn nhất chính là ngươi, còn khóc cái gì khóc? Thiết, ngươi có thể cùng Mục Đại Thiếu hai chân song phi, kỳ thật trong lòng ngươi ước gì bọn họ từ hôn a? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Khả Nhu nghe thế dạng nghi vấn, liền vội vàng lắc đầu, lau mắt, nói, ta là ưa thích Đông Lâm ca, từ bé đều rất ưa thích, nhưng là ta biết ta theo hắn là không thể nào, cho nên ta vẫn luôn cùng hắn giữ một khoảng cách, ta coi hắn là ca ca như thế, hắn coi ta là thành muội muội đối đãi. Ta biết hắn ưa thích Niệm Niệm, cho nên ta không dám quấy nhiễu, một mực đều ở giữ một khoảng cách. Nói chuyện, thanh âm tất cả đều là nghẹn ngào giọng nghẹn ngào, bộ dáng kia giống như là bị tất cả mọi người ức hiếp, gặp thế gian tất cả bất công đồng dạng. Lại thời điểm này ta biết, ta không nói lời nào mới là tốt nhất, nhưng là ta không nhìn nổi. Lâm Khả Nhu nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Niệm Niệm, Đông Lâm ca thực rất yêu ngươi. Ngươi phải tin tưởng hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng khóc, đến Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, mí mắt giật một cái. Nàng luôn luôn am hiểu dùng dạng này một bức sắc mặt lừa gạt lấy đại chúng thương hại cùng tín nhiệm. Nhu nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt. Tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng là loại này tình trạng, Lê Bắc Niệm thật sự là nghĩ không ra. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lê Gia Gia. Lâm Khả Nhu nhìn về phía Lê Lão. Lâm gia chúng ta, mặc dù không giống Lê gia Mục gia giống nhau là niên đại xa xưa mọi người, nhưng cũng là gia thế thanh bạch, thư hương thế gia. Nhà chúng ta gia giáo rất nghiêm ngặt, trước hôn nhân hành vi tình dục là tuyệt đối không cho phép. Lời này rơi xuống, toàn trường xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đoán được Lâm Khả Nhu muốn làm gì. Điên rồi đi, loại chuyện này. Bất quá đây cũng là một biện pháp, dù sao cũng tốt hơn bị làm thành tiểu tam a. CMN cái này kình bạo, cô gái này cũng quá lớn mật, tất nhiên dám nói thế với, nhất định là xử. Chẳng lẽ nàng cùng Mục Đại Thiếu thật không có cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thầm giật mình, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra như vậy lời nói, vì Mục Đông Lâm thực đáng giá không? Lê Gia Gia, ta biết ngài đức cao vọng trọng, nhân mạch rất rộng, xin ngài mời một vị bác sĩ để chứng minh ta thanh bạch. Lâm Khả Nhu thân thể thẳng tắp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhà ta dạy, ta tự tôn, đều không cho phép ta làm cái này tiểu tam. Ta theo Mục Đông Lâm ở giữa. Thanh bạch, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.